xuống, ngưng nhìn bầu trời, cảm thụ điều này kim long lực lượng, trong lòng cũng là cực kỳ rung động, đơn giản là không thể tin được. Chương 1692, Đại Vũ Kiếm. Giống, kim long gầm thét, giận hướng mà xuống, thân hình khổng lồ, bộc phát ra không ai sánh bằng uy thế, đủ để chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, lập tức, Triệu Trọng Dương chung quanh không gian chính là phát sinh vỡ nát. Căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ năng lượng kinh khủng. Ngay cả chung quanh hắn tạo thành kiếm vực, kia tất cả đều là không chống đỡ được một cổ lực lượng kinh khủng. Trực tiếp là bị chấn bể, dị đoan kinh khủng uy thế, thẳng tắp áp bách xuống, phải đem cả người hắn cho hủy diệt đi, không cho hắn lấy bất kỳ né tránh không gian. Triệu Trọng Dương vận chuyển lực lượng khổng lồ, từ trên người hắn lao ra, dưới vào đến đại vũ kiếm bên trong, đại vũ kiếm run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, từng cổ một sáng lạng kiếm khí, hung bùng nổ, cuốn mà ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, rung trời động địa, từng tầng một kiếm khí, từ trên người Triệu Trọng Dương lao ra, giống như cuồng chiều một dạng nhanh chóng xung kích ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, chấn động cái không gian này. Vô cùng bá đạo, giờ khắc này, đối mặt với Ngô Thần hóa rồng thân, Triệu Trọng Dương cũng là không làm bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp đem chính mình lực lượng cho thúc dục đến mức tận cùng. Kinh hãi năng lượng, không ngừng bùng nổ, không ngừng giải khai, vô cùng bá đạo, vô cùng tàn nhẫn, đáng sợ kiếm khí, từ đại vũ kiếm bên trong thả ra ngoài, mãnh liệt kiếm quang, khắp nơi phóng, cuồng bạo vô cùng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, sán lạn vô cùng, kiếm vực thả ra, kiếm khí sôi sùng sục. Kiếm mang phá không, xé trời mà ra, chấn động bát phương, hung vô cùng, chấn động vô cùng, cực kỳ kinh khủng, đại vũ kiếm, chính là chuẩn thiên giai linh bảo, thật sự có uy thế, đó cũng là cực kỳ khủng bố, một đòn đánh ra, chấn động không gian, đánh nát vạn vật, phá hủy thiên địa, vô số kiếm mang, phóng lên cao, giống như đem thanh lợi kiếm, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn là như vậy phát động liệt thế công, kiếm mang trùng thiên, đồng loạt bắn về phía Ngô Thần, đáng sợ kiếm quang, không ngừng đánh vào Ngô Thần trên người. Phải đem cả người hắn cho hủy diệt đi, nhưng là, bây giờ Ngô Thần, đã là hóa thân thành long tộc thân, trên người lực lượng, đó là vô cùng kinh khủng, cường đại long khu sở tạo liền kinh khủng lực phòng ngự. Đó là tuyệt đối nhất lưu, cho dù là lấy Triệu Trọng Dương lực công kích, vẫn là không cách nào đem cho nát bấy xuống. Bất quá, mặc dù Ngô Thần bằng vào long khu cưỡng ép đè xuống Triệu Trọng Dương công kích, nhưng là hắn nhưng là minh bạch, đối với mình trận chiến này, hắn là nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, bằng không, hậu quả đem là tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Bởi vì Triệu Trọng Dương kiếm lực công kích quả thực quá mạnh mẽ, muốn không nhanh chóng giải quyết hết chiến đấu, như vậy, chờ đợi hắn, đem có thể là vô tận hủy diệt, vô luận bất kỳ phòng ngự, đều có hạn độ, làm lực công kích đạt đến tới trình độ nhất định, liền là có thể nát bấy hết thảy phòng ngự, đây là không chút nào nghi ngờ. Giống, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo long khí, từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, đánh vào mà xuống, nát bấy thiên địa vạn vật, vô cùng đáng sợ, cự đại long thân. Trực tiếp là lao xuống, lực lượng khổng lồ, bộc phát ra, mãnh liệt chấn động, vô cùng kinh người, ở kim long lực lượng đả kích bên dưới, vô tận kiếm khí, cũng là không thể chịu đựng ở đây một cổ cường đại lực lượng. Trực tiếp là phát sinh nổ tung, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng ra, đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa, kim long thân, bộc phát ra, mang theo năng lượng kinh khủng, trực tiếp là nghiền ép mà xuống, vô tình đánh thẳng vào toàn bộ không gian, lực lượng cuồng bạo, đó là cực đoan hung, vô cùng kinh khủng. Triệu Trọng Dương nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Ngô Thần cho hắn mang đến cảm giác, so với đỉnh lũ, Diệp Hoàng bọn họ những người này cũng là muốn càng thêm mãnh liệt. Càng kinh khủng hơn, kinh khủng long khí chấn động mà xuống, quét ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, đại vũ kiếm, đang lúc này, Triệu Trọng Dương thúc dục đại vũ kiếm thể, kinh khủng đại vũ kiếm, mang theo hủy diệt đất trời một loại kinh khủng uy thế. Hướng Ngô Thần long khu cho vọt thẳng quá khứ, sức mạnh công kích đó là cực độ liệt. Vô cùng bá đạo, đại vũ kiếm chính là chuẩn thiên giai linh bảo, có cực đoan kinh khủng uy thế, một đòn đánh ra, băng liệt không gian, hủy diệt vạn vật, đáng sợ năng lượng, bùng nổ lên, sông thẳng mở ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, đối mặt với kinh khủng đại vũ kiếm, cho dù là mạnh như Ngô Thần, cũng phải cần tránh một cổ lăng lệ phong mang, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình chợt lóe, tới một đuôi rồng sắp xếp thân, lực lượng đáng sợ, xuyên thấu qua đuôi rồng bộc phát ra, cùng đại vũ kiếm trực tiếp đụng nhau, đại vũ kiếm cùng đuôi rồng tướng đụng vào nhau, nhất thời, một cổ năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, Triệu Trọng Dương thân thể rung một cái, nhưng mà cảm giác một cổ lực lượng kinh khủng, từ đại vũ kiếm bên trong phát ra đến, chấn hắn thân thể đều là đang run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, trong thân thể khí huyết quay cuồng, cuồn cuộn thiên địa, vô cùng kinh người, vô cùng kinh khủng, Bên kia, Ngô Thần cũng là cảm thấy một loại lực lượng khổng lồ, vô cùng vô tận lực lượng, từ đại vũ kiếm bên trong bộc phát ra, khiến cho hắn đuôi rồng đều là ở run rẩy kịch liệt. Toàn tâm đau đớn, truyền vào trong đầu, cơ hồ là để cho hắn không thể thở nổi, đại vũ kiếm quá mức xuất sắc, một đòn bên dưới, liền hắn đuôi rồng cũng không chịu nổi, suýt nữa bị chém đứt, kinh khủng như vậy uy thế, hắn là tới nay cũng chưa từng thấy qua, bất quá, Ngô Thần nhưng là cố đem loại đau nhức này cho đè xuống. Bởi vì hắn thật sâu minh bạch, chính mình phải giải quyết nhanh một chút xử rớt Triệu Trọng Dương. Thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, nếu không, chờ đợi hắn, đem là tuyệt đối khó có thể tưởng tượng hậu quả. Giống, không nhìn trên người truyền lại ra đau nhức cảm giác, Ngô Thần thúc dục khổng lồ long khu, dùng tuyệt đối lực lượng kinh khủng, trực tiếp là đánh vào mà xuống, cực đoan kinh người uy thế, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, tệ hại, nhìn thấy Ngô Thần cuối cùng lại lần nữa hướng hắn phát động công kích. Triệu Trọng Dương sắc mặt đại biến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần lại là bền bỉ như vậy, không thèm đếm xỉa đến hắn đại vũ kiếm, hướng thẳng đến hắn cho lao xuống, ngay sau đó cũng là không làm bất cứ chút do dự nào. Nâng lên đại vũ kiếm, trực tiếp đâm ra đi, lực lượng cường đại, dưới vào đến đại vũ kiếm bên trong, đại vũ trên thân kiếm ánh sáng nở rộ, vô cùng sáng chói, năng lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, đại vũ kiếm phong lợi nhuận, đó là tuyệt đối, cho dù là lấy Ngô Thần hiện tại thân thể, đó cũng là không dám trực tiếp chịu đựng. Ở lúc mấu chốt này, hắn hữu chảo lao xuống, lấy long chảo lực lượng, đối kháng đại vũ kiếm, gia nhập, chương 1693, đánh bại Triệu Trọng Dương. Kinh khủng long chảo, một tay nắm giữ đi xuống, cùng đại vũ kiếm mang đến trực tiếp va chạm, phát ra chói tai duệ khiếu, từng cổ một hung năng lượng, từ trong bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, ngươi đây là đang tìm chết, nhìn thấy Ngô Thần lại dùng tay hắn trực tiếp chống đỡ hắn đại vũ kiếm. Triệu Trọng Dương giận không kềm được. Hắn hét lớn một tiếng, vung mạnh đại vũ kiếm, trực tiếp nhất kiếm bổ ra, cường đại kiếm lực, hung bùng nổ, quét ra, hung hăng xông về Ngô Thần, phải đem hắn long chảo cho chém dụng, nhưng là rất rõ lộ vẻ, Ngô Thần là chắc chắn sẽ không để cho hắn như nguyện. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên ngoài ra một cái long chảo, bay thẳng đến đại vũ kiếm cho lấy ra đi, cuối cùng đem đại vũ kiếm bắt lại, thấy vậy, Triệu Trọng Dương càng là giận dữ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trực tiếp bắt hắn lại đại vũ kiếm. Ngô Thần coi như là người đầu tiên người lúc này cũng là không có chút gì do dự, ngưng tụ lại lực lượng cường đại, kinh khủng uy thế, bộc phát ra, dưới vào đến đại vũ kiếm bên trong, đại vũ kiếm run rẩy kịch liệt, nổ bắn ra từng đạo hào quang óng ánh, từng cổ một kiếm khí, phun trào ra đến, xông vào đến Ngô Thần long chảo bên trong, khiến cho toàn bộ long chảo đều là tách ra, từng cổ một tiên huyết, từ trong phun ra, đem trọn cái đại vũ kiếm nhuộm đỏ, ở long chảo gặp đả kích thời điểm, Ngô Thần cũng là ở chịu đựng kịch liệt đau khổ, bởi vì long chảo chính là tay hắn. Chính bởi vì tay đứt ruột sót, cái loại này vô biên chỗ đau, đơn giản là không có biện pháp hình dung, nhưng là, Ngô Thần nhưng là cố nén, đối với hắn mà nói, hắn thật sâu minh bạch, mình bây giờ chỉ có đánh bại đối thủ, thắng được chiến đấu thắng lợi, mới là tốt nhất phương lược, nếu không, chờ đợi hắn kết cục, đúng là không thể biết trước. Hưu, đuôi rồng đảo qua, sông ngang tới, giống như căn thần tiên, hướng Triệu Trọng Dương cho đập đi. Triệu Trọng Dương sắc mặt đại biến, Ngô Thần đuôi rồng, uy lực thì thập phần cường đại, một đòn đánh ra, có thể nát bấy thiên địa vạn vật, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là muốn rút ra đại vũ kiếm, nhờ vào đó để ngăn cản Ngô Thần một chiêu này công kích. Nhưng là, Ngô Thần đã sớm ngờ tới hắn khả năng sẽ làm như vậy. Cho nên, hắn đã là dùng long chảo cản được đại vũ kiếm, một đôi long chảo đồng loạt lấy ra, đem đại vũ kiếm vững vàng vây khốn, không cho Triệu Trọng Dương lấy bất kỳ rút kiếm ra cơ hội. Đuổi mau buông tay, Triệu Trọng Dương giận dữ, tiểu tử này, cuối cùng dám lấy tay nắm hắn đại vũ kiếm, đây rõ ràng là tại tìm chết. Lúc này cũng là bộc phát ra năng lượng cường đại, dưới vào đến đại vũ kiếm bên trong, kiếm khí bung ra, quét ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, phải đem Ngô Thần long chảo cho bể nát, nhưng là, vô luận hắn cố gắng thế nào, sao có thể sử dụng lực lượng, vẫn là không cách nào đem đại vũ kiếm cho thu hồi lại, cũng thì không cách nào đem Ngô Thần long chảo cho chấn vỡ xuống. Bởi vì Ngô Thần long chảo cũng là vô cùng cứng rắn, nếu muốn đem cho nát bấy xuống, nói dễ như vậy sao? Đang lúc này, đuôi rồng tàn quét tới, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp là nghiền ép mà xuống, hung hăng đập ở Triệu Trọng Dương trên người. A, Triệu Trọng Dương kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị một đòn đánh bay, ở giữa không trung vương xuống một màn mưa máu, rối rít xuống, giờ khắc này, trong sân hiện lên vẻ kinh sợ, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về Triệu Trọng Dương, nhìn hết thảy các thứ này, rung động trong lòng, đã là đạt tới một loại tột đỉnh mức độ. Trời ạ, người này lại đánh bại Triệu Trọng Dương, người bóp ta một chút. Nhìn ta một chút có phải là đang nằm mơ hay không? Ta cũng hy vọng chúng ta là đang nằm mơ, nhưng có phải hay không? Triệu Trọng Dương là thực sự bị đánh bại, người này, hay lại là người sao? Mới vừa đột phá truyền kỳ cảnh, liền có cường đại như thế chiến lực, yêu nghiệt, quái thai, biến thái, những thứ này, đều không thể hình dung hắn, thật là dùng thứ gì để hình dung hắn đây? Không biết, ngược lại ta lớn như vậy tới nay, chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy người, mọi người khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ, cái kết quả này, có thể nói là bọn họ vạn vạn cũng không nghĩ tới. Triệu Trọng Dương, ở tại bọn hắn chân linh đại lục, có thể nói là đệ nhất truyền kỳ, 35 tuổi bên dưới một nhóm người bên trong, là không có người có thể so với, chiến lực siêu cường, thực lực đáng sợ, khó có thể tưởng tượng, nhưng mà, hiện tại hắn nhưng là thua ở Ngô Thần, cái này mới là đột phá truyền kỳ cảnh người, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, người này, hay lại là người sao? Đỉnh lũ, Diệp Hoàng bọn họ nhìn Ngô Thần, trong lòng tràn đầy vô tận rung động, cái kết quả này, có thể nói là bọn họ không chút suy nghĩ đến. Triệu Trọng Dương mạnh mẽ đến mức nào, bọn họ là lòng biết rõ, bọn họ đã từng không chỉ một lần hướng hắn phát động khiêu chiến. Cuối cùng nhưng đều là lấy thất bại mà kết thúc, nhưng là, bây giờ Ngô Thần nhưng là thành công, đánh bại Triệu Trọng Dương, nát bấy hắn thần thoại bất bại, không thể không nói, người này thật là quá nghịch thiên, nhất định chính là không có biện pháp tưởng tượng, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, trong sân cao hứng nhất người, không ai bằng là Hồ Tông Hiến, Ngô Thần đánh bại Triệu Trọng Dương, đây là hắn không chút suy nghĩ qua, Triệu Trọng Dương là ai? Chân linh đại lục tuyệt thế kỳ tài, cấp độ yêu nghiệt nhân vật, có khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu đáng sợ, là không bại truyền kỳ, ở nơi này chân linh trong đại lục, đó là tuyệt đối nhân vật vô địch, về phần bọn hắn thiên vũ đại lục, càng là tuyệt đối không thể nào có người có thể đánh bại hắn. Nhưng mà, Ngô Thần nhưng là một cái đặc biệt, hắn lấy hắn chiến lực kinh người, cường thế đánh bại Triệu Trọng Dương, ở tại bọn hắn thiên vũ đại lục bên trong, có thể nói là sáng tạo ít ỏi khả năng sáng tạo kỳ tích, là tuyệt đối thần thoại vô địch. Ho khan một cái, đánh bại Triệu Trọng Dương, Ngô Thần trên người lực lượng, cũng là cơ hồ hao hết, hắn hóa rồng thân cũng là đang nhanh chóng biến mất, lần nữa biến hóa thuộc về là thân thể con người, hắn kịch liệt thở dốc, vô cùng mệt mỏi, hơn nữa trên người cũng là trọng thương, hai tay càng bị rạch ra, xuất hiện từng đạo huyết ngân, tiên huyết ồ ồ chảy ra, suýt nữa liền xương cũng bị chấn bể xuống, không thể không nói, Triệu Trọng Dương thực lực, thật là quá kinh khủng, nếu không phải mình đột phá truyền kỳ cảnh, căn chính là không có biện pháp chiến thắng. Ngô Thần, ngươi như thế nào đây? Lúc này, Hồ Tông Hiến bay lên, hắn nhìn Ngô Thần, trong lòng tràn đầy lo âu, mặc dù hắn đánh bại Triệu Trọng Dương, nhưng chính hắn khẳng định cũng là người bị thương nặng, ngay cả hai tay đều là bị cắt rời. Tiên huyết hoành lưu, thập phân sấm nhân, ta không sao, không cần lo lắng, Ngô Thần lắc đầu một cái, loại thương thế này, đối với người khác mà nói, có lẽ là rất khó xử lý, bất quá đối với hắn mà nói, lại không phải là cái gì việc khó, bởi vì hắn là đan thần, y dược thuật thiên hạ vô song. Cho dù là trọng thương nữa, chỉ cần còn có một hơi thở, hắn đó là có thể đem chữa lành, để cho khôi phục khỏe mạnh. Chương 1694, dị biến, đột nhiên, cả vùng đều là run lẩy bẩy, không ngừng phát sinh lay động, giống như là động đất phát sinh như thế, là khủng bố như vậy, đáng sợ như vậy, mặt đất rung chuyển, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Đều là nhìn dưới mặt đất, lộ ra vô tận nghi ngờ, không hiểu đây rốt cuộc là phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Ngay sau đó, một cái kinh khủng vết rách từ trên vùng đất dọc theo mờ, điều này vết rách, không biết dài bao nhiêu, cũng không biết có bao nhiêu thâm, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng cho khuếch tán dọc theo. Đáng sợ năng lượng, không ngừng nổ lên, không ngừng chấn động, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở chấn động kịch liệt. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là ngưng mắt nhìn mặt đất, trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác, có lẽ, có chuyện gì cần phải phát sinh, giống, đang lúc này, một cái to lớn hống khiếu, đất từ kia nứt ra địa phương lao ra, một cái thanh âm, thập phân kinh khủng. Giống như là trong địa ngục ác ma từ trong địa ngục bò ra ngoài. Kia một loại cảm giác, nhất định chính là không có biện pháp tưởng tượng, không biết là một loại gì dạng cảm giác, Ngô Thần cũng giống như vậy, thần tình nghiêm túc nhìn mặt đất, cảm thấy là sợ hết hồn hết vía, mặt đất này trong đồ vật, tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng, khó có thể tưởng tượng, cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn, cũng phải cần cảm thấy lòng rung động, kia một loại cảm giác, đơn giản là không có biện pháp hình dung, ngay sau đó, đang lúc mọi người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Một cái kinh khủng đại gia hỏa, từ lòng đất chính giữa xuất hiện, một cái đại gia hỏa, quanh thân bao phủ cường thịnh ma khí, vô tận ma năng, tràn đầy toàn thân hắn, lộ ra vô cùng kinh khủng, thấy vậy, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ dựa vào người này ra sân thời điểm ma vân lượn lờ, ma khí lăn lộn, đó là có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là một cái kinh khủng gia hỏa, có tuyệt đối sức mạnh cường hãn, căn liền không phải là cái gì người bình thường có thể ngăn cản tồn tại. Giống, tên kia nổi giận gầm lên một tiếng. Kinh khủng ma khí, từ trên người hắn bộc phát ra, lao xuống, xông về mọi người, lực lượng đáng sợ, không ngừng bùng nổ, không ngừng đánh vào, cuốn mà xuống, xông về bốn phương tám hướng, a, lập tức, không biết lại có bao nhiêu người gặp phải một cổ kinh khủng ma khí tập kích. Lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, đưa bọn họ thân thể hết thảy cũng cho nát bấy, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, kinh khủng ma năng, vọt thẳng đánh mà xuống, lực lượng đáng sợ, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, khiến cho nơi này thế giới đều là biến hóa là một cái nhân gian địa ngục. Chạy mau, còn lại người chẳng lẽ là kinh hồn bạt vía, không nói hai lời, lập tức chạy trốn, cái này không biết thứ gì, lực lượng là siêu cấp kinh khủng, vượt qua tưởng tượng, căn liền không phải là người nào lực có thể chống cự tồn tại. Lực lượng đáng sợ, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, bộc phát ra siêu nhân uy thế, đủ để dung chuyển đến toàn bộ thiên địa. Nghiệt chướng, đột nhiên, một cái như lôi đình tiếng quát, từ trên bầu trời truyền tới, kèm theo một cái tiếng quát, còn có một cổ siêu cấp năng lượng cường đại, cũng là hung bùng nổ, chấn động mà ra, hung cực kỳ, ánh mắt mọi người, đều là không tự bản thân nhìn sang, chỉ thấy trong bầu trời, không biết tiếng quát xuất hiện một vị tóc bạc lão giả. Lão giả này không biết bao nhiêu tuổi, quanh thân chấn động vô cùng cường đại khí thế, như cùng là sóng lớn một dạng cuốn mà ra, chấn động mở ra, vô cùng kinh khủng, sâu không lường được, nửa cường giả thần cấp, nhìn chăm chú với vị này tóc bạc lão giả, cảm thụ trên người hắn cái loại này mênh mông giống như sóng lớn một loại lực lượng. Không khó suy đoán ra, người này tuyệt đối là một tên nửa cường giả thần cấp. Thực lực không biết khủng bố cỡ nào, tóc bạc lão giả nhìn bên dưới kia nứt ra không gian. Cảm thụ nơi này mạnh mẽ ma khí ba động, cũng là không tránh khỏi sắc mặt nghiêm túc, trong này ma khí thật là quá kinh khủng, như cùng là địa ngục vực sâu một dạng mênh mông vô tận, mãnh liệt không ngừng, cực đoan bá đạo, cực độ kinh khủng. Giơ tay lên một trường vỗ ra, một cổ lực lượng kinh khủng từ trên người hắn lao ra, ngưng tụ ra một đạo kinh khủng trưởng lực. Đạo này trưởng lực vô cùng khổng lồ, toàn bộ như cùng là sóng dữ một dạng chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, mang theo kinh khủng uy thế, hướng này đến xuống cho lao xuống, sức mạnh công kích cực độ liệt, vô cùng bá đạo, to đại trưởng lực, vô tình đánh xuống đi, năng lượng kinh khủng, không ngừng nổ lên, chấn động mà xuống, cùng phía dưới ma khí hung hăng đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh chấn động, cuồng bạo ma năng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, cự trưởng lực lượng, kia là phi thường kinh khủng, cường đại một đòn, hung hăng đánh xuống, năng lượng thật lớn, nổ tung toàn bộ không gian, khiến cho phía dưới ma khí đều là bị đánh văng ra. Hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng ra, thấy vậy, tất cả mọi người là như chút được gánh nặng, mới vừa rồi cảm giác, thật là quá kinh khủng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, giống như là từ trong địa ngục đi qua, bất quá, còn không đợi bọn hắn hoàn toàn tùng khí, đột nhiên, một cổ càng hung ma khí, chính là từ bên dưới vọt lên đến, một cổ ma khí, so với trước kia ma khí, còn phải càng bá đạo, càng kinh khủng hơn, như cùng là cửu U Ma Vương từ trong địa ngục tỉnh lại. Kinh khủng ma lực, làm cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Căn chính là không chịu nổi một cổ sức mạnh cường hãn. Mọi người sắc mặt một lần nữa biến hóa, một cổ ma khí, so với trước kia một cổ ma khí, còn phải càng kinh khủng hơn, kỳ lực lượng cũng phải cần càng cường đại hơn, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, chấn động toàn bộ không gian, nhìn chăm chú một cổ khổng lồ ma khí, cho dù là mạnh như tóc bạc lão giả, tất cả đều là vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, đồ bên trong, vô cùng kinh khủng, sợ rằng cho dù là hắn cũng đều không nhất định có thể áp chế. Tất cả mọi người lập tức đi ra ngoài, nghe vậy, tất cả mọi người là không có chút gì do dự, trực tiếp là xông ra. Bây giờ, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, ở trong mặt đất, có vô cùng nhân vật khủng bố, liền nửa cường giả thần cấp, cũng là muốn cảm thấy nhức đầu, bọn họ ở lại chỗ này nữa, vậy là không có nửa chút ý nghĩa. Ngô Thần, chúng ta cũng đi ra ngoài đi, nơi này quả thực quá kinh khủng. Hồ Tông Hiến cũng là cảm thấy kinh hồn bạt vía, một cái không gian toàn bộ giống như là trong tin đồn ma giới một dạng kinh khủng ma năng, không ngừng nổ lên, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng tàn nhẫn, tràn đầy toàn bộ không gian, cho dù ai đều phải cảm thấy run sợ trong lòng. Được, Ngô Thần hắn cũng không dám khinh thường, hắn bây giờ đã là người bị thương nặng, thực lực đại giảm, một đôi tay càng là bị thương nghiêm trọng, cơ hồ thành bạch cốt, ở như tình huống như vậy xuống, hắn lại không muốn đi khiêu chiến cái gì nhân vật khủng bố. Chương 1695, Địa ngục ma long. Đang lúc bọn hắn rời đi trong nháy mắt, bên dưới ma khí, một lần nữa bùng nổ, mãnh liệt ma khí, chấn động toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh ma thổ. Năng lượng kinh khủng, cuốn đi ra, tràn đầy toàn bộ không gian, cùng lúc đó, không biết có bao nhiêu thần bí đồ vật, từ địa để thế giới bên trong phun trào ra đến, những thứ này, người người vô cùng kinh khủng, tướng mạo xấu xí, cao đại vô bỉ, với trước những thứ kia đảo ở chỗ này ma tộc cơ hồ là như thế. Như thế có thể suy đoán, những thứ này nhân vật khủng bố chính là trong tin đồn ma tộc. Trong tin đồn ma tộc, cái tính cách hung tàn, khát máu như điên, lực lượng kinh khủng, vô cùng kinh hãi, khiến cho được vũ trụ vạn tộc đều là cảm thấy thập phần sợ hãi. Đã từng, ở trong lịch sử, thậm chí là từng có vũ trụ vạn tộc liên hợp lại. chung nhau tru diệt ma tộc như vậy sự tình, tốt tươi mới mỹ vị đạo, là tiên huyết, những ma tộc này rất nhanh phát hiện mọi người, khát máu ánh mắt, nhất thời là nhìn chăm chú vào bọn họ, bóng người chợt lóe, hóa thành từng đạo ma quang, xông về những người này, muốn đem các loại người cho hết thảy hủy diệt đi, ma tộc xuất hiện, chạy mau, nhìn thấy ma tộc xuất hiện, mọi người càng là hù dọa cực kỳ, không nói hai lời, tăng thêm tốc độ, lập tức thoát đi, xông ra, những thứ này, có thể cũng không phải là cái gì thiện giác, có siêu cấp năng lượng kinh khủng, hơn nữa khát máu như điên, hung tàn thành tính, một khi rơi vào trong tay bọn họ, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, nghiệt chướng, tóc bạc lão giả một trường vỗ ra, lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, chấn động mở ra, cuốn mà ra, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, thân là nửa cường giả thần cấp, tóc bạc lão giả thực lực dĩ nhiên là vô cùng cường đại. Một đòn đánh ra, có thể nát bấy thiên địa vạn vật, thập phân kinh khủng, ở nơi này một cổ năng lượng đả kích bên dưới, không biết có bao nhiêu ma tộc tan tành mây khói, bị trực tiếp cho nát bấy xuống, căn thì không phải là đối thủ, giống, nhưng là, ngay vào lúc này, trước kia một cái kinh khủng thanh âm, lại một lần nữa xuất hiện, kèm theo một cái kinh khủng thanh âm truyền ra, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ lực lượng kinh khủng. Trực tiếp là phát sinh nổ tung, năng lượng kinh khủng, chấn động mà ra, cuồng bạo ma khí, mang theo đánh nát vạn vật một loại kinh khủng uy thế. Hướng tóc bạc lão giả cho xông ra, sức mạnh công kích vô cùng liệt, kinh khủng dị thường, một cổ ma khí, thập phần cường đại, mà lấy tóc bạc lão giả bực này thực lực cường đại. Cũng phải cần thận trọng, hắn lập tức thúc giục lực lượng cường đại, cuồng bạo năng lượng, trong nháy mắt là bộc phát ra, cùng một cổ cường đại ma lực mở ra va chạm, chuẩn ma thần, ngưng mắt nhìn một cái nhân vật khủng bố. Mọi người sắc mặt không nhịn được là hoảng sợ đại biến. Gia hỏa, có thể không sợ tóc bạc lão giả, thực lực coi là cực kỳ khủng bố, không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là một vị chuẩn ma thần cấp bậc cường giả. Chuẩn ma thần, tương đương với bọn họ thế giới loài người dặm rưỡi thần cảnh cường giả. Loại này cấp bậc cường giả, có siêu nhân thực lực, vô cùng kinh khủng, trừ nửa cường giả thần cấp ra, cơ hồ là không tìm được cái gì đối thủ. Ngay sau đó, một cái vật khổng lồ, từ ma vân bên trong lộ ra thân thể, một cái vật khổng lồ. Thân hình vô cùng khổng lồ, quanh thân bao phủ cường thịnh ma khí, kinh khủng ma khí, chấn động mà ra, quét ra, vô cùng kinh người, nhưng là, nhìn con vật khổng lồ này, mọi người nhưng là nghi ngờ, người này dáng vẻ, cùng các ma vật, kia là hoàn toàn bất đồng, ngược lại giống như trong tin đồn long tộc, thân thể, long trảo, đuôi rồng những thứ này đều là có thể thấy rõ ràng. Với trong tin đồn long tộc, đó là giống nhau như đúc, đây là, địa ngục ma long, nhìn người này, Ngô Thần trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn bực nào kiến thức. Dĩ nhiên là có thể nhận ra được, đây là địa ngục ma long, địa ngục ma long, đây là một loại gồm cả long tộc cùng ma tộc đồng thời thuộc tính sinh vật. Trong cơ thể vừa có long tộc huyết mạch, cũng có ma tộc huyết mạch, đồng thời huyết mạch, giao phó cho loại sinh vật này lấy thực lực cường hãn. Vượt qua xa tưởng tượng, vô cùng kinh khủng, vũ trụ vạn tộc, cũng không phải là độc lập tồn tại, cũng thật nhiều với nhau lấy nhau ví dụ tồn tại, hai loại bất đồng sinh vật tiến hành lấy nhau, kết hợp sinh đời kế tiếp, liền có đồng thời huyết mạch. Thí dụ như nói địa ngục này ma long, chính là ma tộc cùng long tộc tiến hành lấy nhau được sản vật. Người này, ngược lại là có thể trở thành ta thứ ba long hồn. Nhìn địa ngục ma long, Ngô Thần không khỏi là động tâm, muốn cướp đoạt người này long hồn. Địa ngục ma long thuộc về là ma tộc cùng long tộc kết hợp với nhau sản vật. Có thập phân năng lượng kinh khủng, nếu có thể đem cho hấp thu hết, như vậy, hắn đem sẽ có được đạo thứ ba long hồn. Thần long cửu biến tu hành, cũng sắp đạt tới cao hơn một loại cảnh giới tầng thứ. Ngô Thần, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh đi ra ngoài a. Hồ Tông Hiến thấy Ngô Thần vẫn còn ở sửng sờ, ngay lập tức sẽ là nhắc nhở hắn. Ngô Thần xem hắn lâm vào do dự, một mặt hắn rất muốn lấy được địa ngục này ma long, hấp thu trên người hắn long hồn, lớn mạnh chính mình lực lượng. Long tộc ở những thế giới khác trong kia là phi thường hiếm thấy, hắn ở Thiên Vũ đại lục đợi lâu như vậy cũng bất quá mới là lấy được lưỡng đạo long hồn mà thôi. Bây giờ thật vất vả thấy ngục ma long, hắn nhất định là không nghĩ bỏ qua cho, nếu là bỏ qua lời nói cũng không biết lại muốn chờ bao nhiêu thời gian mới là có thể lại nhìn thấy ngoài ra nhất điều long. Nhưng là, địa ngục này ma long thực lực, đó là khẳng định vô cùng kinh khủng, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là chuẩn ma thần cấp bậc cường giả, loại này cấp bậc cường giả, lực lượng là vô cùng kinh khủng, cho dù là nửa cường giả thần cấp, đều là không nhất định có thể áp chế ở, mặc dù tự hắn có thể tá trợ ở địa ngục U Liên lực lượng, khiến cho được bản thân tu vi và thực lực đạt tới bán thần cấp. Nhưng là, trước hắn với Triệu Trọng Dương tiến hành đối chiến, bị thương cực sâu, ngay cả hai tay cơ hồ đều là phế bỏ. Dưới tình huống này, nếu như đi với địa ngục ma long giao thủ, đó chẳng khác nào là tự chịu diệt vong. Cân nhắc một chút, Ngô Thần quyết định tạm thời rời đi, trước đem mình thương chữa lành lại nói. Về phần địa ngục này ma long, chờ hắn sau khi thương thế lành, lại đi đối phó cũng là không muộn. Có hoạch định, Ngô Thần tăng thêm tốc độ, nhanh chóng hướng bên ngoài cho xông ra, đi qua gian khổ lịch trình, Ngô Thần và những người khác đồng thời, từ nơi này trong không gian xông ra, trở lại Chân Linh Đại Lục, hắn thật sự hàng lâm địa phương, đã không phải là Hoàng Cực Thành, mà là một địa phương khác, Nghĩa Nguyên Thành, cái thành phố này cùng Hoàng Cực Thành như thế, đều là Chân Linh Đại Lục chứ danh thành thị một trong. Thành thị kích thước to lớn, khí thế bàng bạc, nhưng là, bây giờ Nghĩa Nguyên Thành, đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch, không biết bao nhiêu tu sĩ cường đại, từ bốn phương tám hướng vọt tới, hội tụ vào một chỗ, đồng loạt ngưng mắt nhìn không chung, tùy đi chỉ chuẩn bị xong tiến hành đại chiến, chương 1696, Ma Lâm Nhân Gian. Hưu, một cổ mãnh liệt ma khí, từ trên bầu trời toát ra, một cổ ma khí, dị đoan hung, vô cùng bá đạo, chấn động mà xuống, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, chớp mắt, nửa bầu trời, đều là bị ma khí cho bao phủ, năng lượng kinh khủng, không ngừng bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, khiến cho được toàn bộ Chân Linh Đại Lục đều là ở run rẩy kịch liệt. Giống như là chấn phát sinh như thế, là kinh khủng như vậy, kèm theo ma khí bùng nổ, từng cổ một khí tức cường đại, cũng là từ ma khí bên trong chấn động xuất hiện, những khí tức này, người người vô cùng cường đại, tàn bạo tàn nhẫn, khát máu như điên, một cổ năng lượng kinh khủng, không ngừng nổ lên, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng, thấy vậy, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, bọn họ lo lắng sự tình, rốt cục thì phát sinh, ma tộc hàng lâm, Hồ Tông Hiến nhìn bầu trời, cảm thấy là sợ hết hồn hết vía. Ma tộc lực lượng, đó là thập phân kinh khủng, từ xưa tới nay, chính là tà ác hóa thân, từng tại trong vũ trụ phát sinh qua mấy lần đại chiến. Đều là cùng ma tộc có liên quan, loại sinh vật này thập phân hung tàn, khát máu như điên, điên cuồng vô cùng, hung hãn vô cùng, cuồng bạo vô cùng, cơ hồ là người người e ngại, Ngô Thần cũng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng, ma tộc loại sinh vật này, hắn là như vậy cực kỳ rõ ràng, vô cùng tà ác, vô cùng kinh khủng, bị vũ trụ vạn tộc coi là chung nhau đối thủ, đưa tới qua không biết bao nhiêu hỗn loạn. Không biết lên qua bao nhiêu tai nạn, bất quá, nơi này là Chân Linh Đại Lục, thực lực tổng hợp so với bọn họ Thiên Vũ Đại Lục đến. Không muốn biết mạnh bao nhiêu lần, mà ở trong đó ma tộc, thực lực cũng là chẳng mạnh đến đâu, phòng trừng sẽ không xuất hiện ma thần cấp bậc cường giả. Cho nên, ma tộc muốn ở chỗ này hoành hành, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Rào, vô số ma vật, từ nứt ra địa phương lao ra, mang theo kinh khủng ma khí, cuốn mà xuống, cuốn về phía Nghĩa Nguyên Thành, cuồng bạo ma khí, phải đem toàn bộ Nghĩa Nguyên Thành đô cho ma hóa. Là khủng bố như vậy kinh người, giết, nhìn thấy ma tộc lao xuống, Nghĩa Nguyên Thành chúng nhiều cường giả cũng là vọt lên đến. Năng lượng cường đại, hung bùng nổ, quét ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng tàn nhẫn, trong nháy mắt, vô số ma tộc liền bị san bằng, năng lượng kinh khủng, chấn động mà ra, mãnh liệt mở ra, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, đem ma tộc chém giết, nhưng là, ma tộc hàng lâm, bây giờ đã là tất nhiên, chém chết một nhóm ma tộc sau. Rất nhanh, ngoài ra một nhóm ma tộc chính là một lần nữa hạ xuống. Mãnh liệt năng lượng, không ngừng nổ lên, không ngừng dũng động, chấn động toàn bộ không gian, phải đem cả thế giới hết thảy cũng cho ma hóa, khiến cho thành là địa ngục nhân gian. Hưu, một đại một dạng ma khí, bỗng nhiên hạ xuống, năng lượng kinh khủng, chấn động mà ra, hung bùng nổ, vô cùng kinh khủng, đáng sợ ma lực, hung hăng lao xuống, có thể nát bấy thiên địa vạn vật. Ở nơi này một cổ ma khí tập kích bên dưới, toàn bộ Nghĩa Nguyên Thành đô là hóa thành một mảnh nhỏ ma hải. Toàn bộ không gian đen kịt một màu, năng lượng kinh khủng, chấn động bùng nổ, mãnh liệt cực kỳ kinh người, Ngô Thần nơi này cũng là gặp phải ma khí tập kích. Đáng sợ ma khí, một tia ý thức lao xuống, mãnh liệt năng lượng, trong nháy mắt bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng liệt, kinh khủng dị thường, Ngô Thần, coi chừng, nhìn thấy ma khí lao xuống, Hồ Tông Hiến đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, bộc phát ra, xông về ma khí, đem cho đánh sơ xác. Địa ngục U Liên, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường thịnh hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, đáng sợ hỏa diễm, phun ra, quét ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng vỡ vụn, căn cũng không cách nào ngừng một cổ cường thịnh ánh sáng. Hắn bây giờ hai tay thụ rất nghiêm trọng thương, cơ hồ là không cách nào nữa sử dụng, cho nên, hắn bây giờ duy nhất có thể dựa vào, chính là địa ngục U Liên, mà địa ngục U Liên bây giờ lực lượng, đó là vô cùng kinh khủng, đã là tương đương với một tên nửa cường giả thần cấp. Chỉ cần không phải chuẩn ma thần cấp bậc cường giả xuất thủ, cũng không làm gì được cho hắn. Đây là lửa gì diễm a, mạnh như vậy? Hồ Tông Hiến cảm thấy vô cùng giật mình, hắn chưa từng thấy qua bá đạo như vậy, như thế ngọn lửa diễm, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, làm cho toàn bộ không gian đều run rẩy, căn thì không phải là một cổ hỏa diễm đối thủ, trực tiếp liền bị nát bấy, tối làm người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi là, Ngô Thần lại có thể tự nhiên trưởng khống một cổ cường thịnh hỏa diễm. Không bị kỳ lực lượng thật sự cắn trả, đây mới là để cho người khiếp sợ. Bởi vì này một cổ hỏa diễm lực lượng, rõ ràng nếu so với Ngô Thần thân lực lượng cường rất nhiều. Một loại mà nói, cường giả là tuyệt đối sẽ không bị người yếu cho trưởng khống. Hẳn là người yếu do cường giả tới trưởng khống mới được. Nhưng là, bây giờ Ngô Thần nhưng là đánh vỡ một luật sắt, do người yếu tư thái, cưỡng ép trưởng khống cường giả lực lượng, điều này thật sự là quá không tưởng tượng nổi, đơn giản là không có biện pháp tin tưởng. Trên thực tế, hắn lại nơi nào sẽ minh bạch, ban đầu Ngô Thần khi lấy được địa ngục U Liên thời điểm, gặp phải không biết bao nhiêu lần cắn trả, địa ngục U Liên cũng không biết có bao nhiêu lần muốn chiếm đoạt hắn thân thể, để cho hắn nếm được không cách nào biết trước thê thảm. Sau đó, hắn dùng hỏa diệu thạch coi như tiền đặt cuộc, đổi lấy tới địa ngục U Liên tín nhiệm, đây mới là thay đổi chính mình nhiều lần gặp phải cắn trả tai ách. Ngô Thần không nói, hắn nhưng mà yên lặng ngưng mắt nhìn không chung, bởi vì có địa ngục U Liên hỏa diễm hộ thân, chung quanh ma khí, đó là căn liền không cách nào thương tổn tới hắn, một điểm này nhi là không có bất cứ vấn đề gì. Đối với ma tộc xâm phạm, hắn là quản không, hắn năng lực cá nhân, còn không cách nào đạt tới cái này dáng vẻ một loại trình độ. Hắn quan tâm đồ vật, đó là chỉ có một, chính là địa ngục ma long. Địa ngục ma long, trên người có long tộc cùng ma tộc huyết mạch, thuộc về là long tộc cùng ma tộc giao dung sau sản vật. Đây là hắn mục tiêu chỗ, hắn hy vọng có thể lấy được hắn long hồn, dùng để tu hành thần long cửu biến, đây là không nghi ngờ chút nào. Bất quá, kia địa ngục ma long lực lượng quá mức cường hãn, đã là đạt tới chuẩn ma thần cấp bậc, muốn đối phó, nói dễ vậy sao, cho dù là trên người hắn có địa ngục U Liên, vậy cũng rất khó đối phó. Suy nghĩ một chút, Ngô Thần quyết định rời đi trước, chữa khỏi vết thương lại nói, hắn hiện tại ở tình trạng cơ thể là rất kém cỏi. Lấy hắn tình huống bây giờ, đi đối phó địa ngục ma long, vậy cùng tìm chết không có gì khác nhau. Hồ Tông Hiến, chúng ta đi nơi nào? Hồ Tông Hiến hỏi, Ngô Thần đạo, ta muốn đi trước đem thương dưỡng hào. Hồ Tông Hiến hơi chậm lại, Ngô Thần bởi vì lúc trước cùng Triệu Trọng Dương tiến hành tỉ thí, bị thương nặng, thuộc về là thương binh, được, ta cùng ngươi đi trị thương. Ngô Thần gật đầu một cái, không có nói gì, xoay người rời đi. Chương 1697, kinh khủng ma long. Sau đó nửa tháng, Ngô Thần một mực ở Nghiễm Nguyên trong thành, chữa trị trên người thương, nửa tháng trị thương, trên người hắn thương cơ trên đều là khỏi hẳn, cảnh giới cũng là lấy được củng cố, trở thành một danh chân chính truyền kỳ cảnh cường giả. Bây giờ, kèm theo ma khí hàng lâm, ma tộc xuất thế, đã là đem trọn cái chân linh đại lục đều là hóa thành một mảnh nhỏ ma hài. Không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ từ trong giấc ngủ say bị giật mình tỉnh lại, chống đỡ những ma tộc này, ngăn cản bọn họ hủy diệt toàn bộ chân linh đại lục. So sánh với còn lại ma tộc mà nói, Ngô Thần quan tâm hơn, hay lại là địa ngục ma long, người này có long tộc huyết mạch, hắn khẩn cấp muốn có được hắn, hấp thu hết trên người hắn long hồn, lấy được trên người hắn lực lượng, dùng cái này tới tu hành thần long cửu biến, tương thần long cửu biến hóa tu hành đến cảnh giới cao hơn tầng thứ. Bất quá, địa ngục ma long lực lượng, đó là thập phân kinh khủng, hành tung lại vừa là mờ mịt không chừng, Ngô Thần căn liền không cách nào dò thám biết vị trí cụ thể. Liền tìm cũng không tìm tới, chớ đừng nói chi là đánh bại hắn, lấy được trên người hắn long hồn, vậy càng là chuyện không có khả năng, không biết ngục ma long tên kia chạy đi đâu. Ngô Thần ngưng mắt nhìn không chung, trên bầu trời ma khí, còn đang không ngừng ra bên ngoài thấm vào, từng cổ một kinh khủng ma khí cuốn mà xuống, phải đem cả thế giới cũng cho ma hóa. Địa ngục ma long, Ngô Thần, ngươi quan tâm tên kia làm gì? Hồ Tông Hiến đối địa ngục ma long rất không ưa, người này thực lực, cường đến đáng sợ, cho dù là rất nhiều bán thần cảnh cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn, ở toàn bộ chân linh đại lục tùy ý làm bậy, không biết lại có bao nhiêu người bỏ mạng ở nhà này hỏa trong tay. Có thể nói là người người e ngại, không cái gì, Ngô Thần từ tốn nói, hắn tự nhiên thì sẽ không báo cho biết Hồ Tông Hiến thật tình. Bằng không, Hồ Tông Hiến nhất định sẽ lo lắng, Hồ Tông Hiến cũng không nghĩ nhiều. Hắn thấy, Ngô Thần với hắn là như thế, thống hận ngục ma long, người này dễ giết thành tánh, khát máu như điên, giết người như ngóe, cho dù ai nhìn cũng sẽ vô cùng phẫn hận, giống, đột nhiên, một tiếng kinh khủng lệ hống, từ trên bầu trời truyền tới, kèm theo một tiếng này lệ hống, còn có một cổ siêu cấp cường đại ma khí, cũng là mãnh liệt bùng nổ, cuốn mà ra, chấn động mở ra, vô cùng kinh khủng, đây là, Ngô Thần ngẩng lên đầu, ngưng nhìn bầu trời, thanh âm này, hắn là vô cùng quen thuộc, chính là địa ngục ma long. Không đơn thuần là hắn khiếp sợ, toàn bộ Nghiễm Nguyên thành tất cả mọi người đều là ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn không chung, mặt đầy sợ hãi, giết người ma long tới, bây giờ, toàn bộ chân linh đại lục đều là bị khủng bố ma khí cho tràn đầy. Không biết có bao nhiêu ma tộc hạ xuống, ở những ma tộc này bên trong, địa ngục ma long là trước nhất thức tỉnh một tên chuẩn ma thần cấp bậc ma tộc. Ở toàn bộ chân linh đại lục lưu lại hiển hách ma uy, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ bỏ mạng trong tay hắn. Vì vậy, mọi người cũng là nghe mà biến sắc, chỗ đi qua, thấy phơi khắp nơi. Bộ xương khô thành núi, cực kỳ kinh khủng, người này tới Nghiễm Nguyên thành, Hồ Tông Hiến thân thể lớn chấn, trong lòng xông ra vô tận sợ hãi, địa ngục ma long lực lượng, đó là vô cùng kinh khủng, hiển hách ma uy, sớm đã là thật sâu khắc ở tất cả mọi người trong đầu. Mọi người ở đây sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Một con khổng lồ hắc long, từ đám mây lộ vẻ lộ thân hình ra, đây chính là địa ngục ma long ấy ư, quá kinh khủng, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trong bầu trời, khói đen cuồn cuộn, một cái khổng lồ hắc long, quay quanh ở đám mây, điều này hắc long, dáng vô cùng khổng lồ, chừng ngàn trượng, năng lượng kinh khủng, từ trong chấn động truyền ra, quét ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều run rẩy, căn chính là không chịu nổi, Ngô Thần sắc mặt cũng là trầm xuống, địa ngục này ma long lực lượng, là thập phân kinh khủng. So với ban đầu mộ dung khác, đều phải càng kinh khủng hơn, càng cường đại hơn, một loại bán thần cảnh cường giả, nếu là không có thiên giai linh bảo hộ thân, là căn tử không khả năng địch nổi cái này kinh khủng gia hỏa. Giống, địa ngục ma long gầm thét, kinh khủng ma khí, từ trên bầu trời đánh xuống, hướng Nghiễm Nguyên Thành cho lao xuống, kinh khủng ma khí, hung hăng lao xuống, rơi xuống ở Nghiễm Nguyên trung tâm thành, nhất thời, toàn bộ Nghiễm Nguyên Thành đô ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, năng lượng kinh khủng, mà chống đỡ đụng điểm làm trung tâm. Điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, cuốn mà ra, chấn động bát phương, a, vô số người kêu thảm thiết, ở nơi này một cổ ma khí đả kích bên dưới, trong nháy mắt chính là bị đánh tan hình thể, tan tành mây khói, căn tử không khả năng ngăn cản được một cổ kinh hãi năng lượng. Những người khác đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Địa ngục này ma long lực lượng, thật là quá kinh khủng, lấy bọn họ những người này lực lượng, căn tử không khả năng là đối thủ, gặp lời nói, cơ thượng trừ tử chi bên ngoài, cũng chưa có những khả năng khác tính. Thật đáng sợ, Hồ Tông Hiến cảm thấy kinh hồn bạt vía, địa ngục này ma long lực lượng, thật là phi thường vô cùng kinh khủng, mà uy cái thế, kinh thiên động địa, tươi mới có người có thể cùng, Ngô Thần không nói, nhưng mà yên lặng ngưng mắt nhìn địa ngục này ma long. Người này thực lực, đó là không thể nghi ngờ, thập phân kinh khủng, cho dù là hắn, đang mượn giúp địa ngục U Liên lực lượng sau, có thể chiến thắng hy vọng, đó cũng là thập phân mong manh, càng không nói đến đoạt long hồn, nghiệt long, chớ có ngông cuồng, gầm lên một tiếng. Từ Nghĩa Nguyên trong thành truyền tới, ngay sau đó, một tên lão giả áo xám từ bên dưới vọt lên đến. Lão giả áo xám trên người có siêu cường khí thế, một loại khí thế, nếu so với truyền kỳ cảnh cường giả cường rất nhiều, rất rõ ràng là một gã nửa cường giả thần cấp. Thiên Tâm lão nhân nhìn chăm chú một vị lão giả áo xám, tất cả mọi người là nhận ra, người này chính là trấn thủ ở tại bọn hắn Nghĩa Nguyên trong thành bán thần cảnh cường giả Thiên Tâm lão nhân, bây giờ, kèm theo ma khí bao phủ toàn bộ chân linh đại lục. Chân linh đại lục cơ hồ toàn bộ địa khu cũng bị ma vật xâm nhập, là bảo vệ toàn bộ chân linh đại lục an toàn, giảm bớt tổn thất, bán thần cảnh cường giả phân biệt trú đóng ở các đại cấp bậc trong thành thị. Giống như bọn họ Nghiễm Nguyên thành, trấn thủ người chính là Thiên Tâm lão nhân, thậm chí một ít siêu cấp trọng thành, có thiên giai linh bảo ở trấn thủ, bất quá, so sánh với toàn bộ chân linh đại lục đại thành thị mà nói, thiên giai linh bảo cùng bán thần cảnh cường giả số lượng, rõ ràng cho thấy phải thiếu rất nhiều rất nhiều, vì vậy, rất nhiều đại thành thị, đừng bảo là thiên giai linh bảo, thậm chí ngay cả bán thần cảnh cường giả, đều là không có thể tìm được người tới trấn thủ, một khi gặp chuẩn ma thần tập kích, sẽ là chút nào không có hoàn thủ đường sống, chỉ có thể là đảm nhiệm ma xẻ thịt, cho nên, nếu so sánh lại, Nghiễm Nguyên Thành vẫn tính là tương đối may mắn, ít nhất, có Thiên Tâm lão nhân một vị bán thần cảnh cường giả ở trấn thủ, có thể ngăn trở chuẩn ma thần tập kích, không đến nổi bị bại, chút nào không có hoàn thủ đường sống. Chương 1698, Thiên Tâm lão nhân. Giống, địa ngục ma long nhìn thấy lão giả áo xám xông lên, nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại ma lực từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là tia chớp màu đen, mang theo vô cùng năng lượng kinh khủng, trực tiếp là xông về Thiên Tâm lão nhân, đối với hắn phát động cường đại công kích. Thiên Tâm lão nhân biết rõ địa ngục ma long lợi hại, lúc này cũng là thúc dục toàn bộ lực lượng cường đại từ trên người hắn vọt lên đến, mang theo cuồng bạo uy thế, hung hăng lao ra, có nát bấy thiên địa một loại kinh khủng uy thế, có thể phá hủy thế gian vạn vật. Hai người năng lượng ở giữa không trung đụng thẳng vào nhau. Nhất thời phát sinh kinh thiên nổ mạnh, năng lượng kinh khủng, trực tiếp là nổ lên, chiếu nghiêng xuống, giống như ngập lụt một dạng chấn động toàn bộ thiên địa. Nhất thời, toàn bộ Nghiễm Nguyên thành đô là đang kịch liệt lay động. Ở nơi này một cổ năng lượng khổng lồ chấn động bên dưới, không ngừng run rẩy, căn chính là ngăn cản không cổ lực lượng cường đại, phát sinh đại băng liệt, chạy mau, năng lượng kinh khủng chút xuống, mọi người không có cái nào không run sợ, vãi cả linh hồn, một loại năng lượng, thật là quá kinh khủng, đơn giản là siêu vượt bọn họ tưởng tượng. Bọn họ cho dù là đụng phải một chút xíu nhi, cũng sẽ bị vô tình chấn vỡ, căn liền đánh không lại một loại năng lượng cường đại, quá kinh khủng, Hồ Tông Hiến cảm thấy kinh hồn bạt vía, nửa cường giả thần cấp, thực lực thật là cường đến đáng sợ, vượt qua xa tưởng tượng. Ngô Thần ánh mắt vẫn là đang ngó chừng địa ngục ma long, người này thực lực quá mức kinh khủng, sợ rằng Thiên Tâm lão nhân một người còn không cách nào áp chế lại, trừ phi là hắn có thiên giai linh bảo, bất quá rất rõ ràng là không có khả năng. Bởi vì toàn bộ chân linh đại lục thiên giai linh bảo số lượng cũng có giới hạn, đều đi trấn thủ khác trọng yếu hơn địa phương đi, cho nên, ở nơi này Nghiễm Nguyên trong thành, là căn không thể nào tồn tại thiên giai linh bảo. Giống, địa ngục ma long giống giận, thân hình khổng lồ, từ trong bầu trời đường ngang, màu đen đuôi rồng, càn quét mà xuống, giống như căn to lớn ma tiên, hung hăng kéo xuống, xông về thiên tâm lão nhân. Địa ngục ma long chính là chuẩn ma thần cấp bậc cường giả. Hắn có lực lượng, dĩ nhiên là vô cùng cường hãn, cho dù là nửa cường giả thần cấp, cũng là có không ít người tài trong tay hắn, bị hắn tiêu diệt, cho nên, hắn là không sợ hãi chút nào. To lớn ma đuôi càn quét mà xuống, lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, nhất thời, trong bầu trời vang lên một mảnh âm tiếng, mãnh liệt năng lượng, không ngừng nổ mạnh, toàn bộ không trung đều bị nổ tung, từng cổ một đáng sợ ma lực, bộc phát ra, hướng thiên tâm lão nhân cho xông ra, sức mạnh công kích cực độ liệt, vô cùng kinh khủng, thấy ngục ma long đuôi rồng vọt tới, thiên tâm lão nhân sắc mặt đại biến, một loại chưa bao giờ có sợ hãi, trong nháy mắt bao phủ ở trong lòng, địa ngục này ma long lực lượng, quá mức kinh khủng. Nếu như hắn không cách nào dưới đũng quần một kích này, hậu quả đem là tuyệt đối kinh khủng, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Thiên tâm thần kiếm, giờ khắc này, thiên tâm lão nhân cũng là không có chút gì do dự. Trực tiếp sử dụng ra bản thân pháp bảo, thiên tâm thần kiếm, này tâm thần kiếm, chính là thiên tâm lão nhân chọn đời tâm huyết chế tạo bảo bối. Mặc dù vẫn chỉ là chuẩn thiên giai linh bảo, nhưng so với một loại chuẩn thiên giai linh bảo, uy lực không thể nghi ngờ là muốn càng cường đại hơn. Bởi vì ở trên trời tâm thần kiếm trên khắc đại lượng phù văn, những phù văn này cũng là chính bản thân hắn khắc in vào, có thể cùng tự thân linh lực hoàn toàn tương dung, cũng có thể phát huy ra càng cường đại hơn uy lực. Chuẩn thiên giai linh bảo cũng có khác biệt nguồn, chủ yếu ính là nhìn phù văn, không đồng cấp người khác, bởi vì tự thân tu vi bất đồng, cho chuẩn thiên giai linh bảo khắc phù văn cũng không tẫn giống nhau. Có rất nhiều, thí dụ như nói nửa cường giả thần cấp, ở chuẩn thiên giai linh bảo thượng thật sự khắc phù văn phổ biến là hơn. Cho nên uy lực cũng phải cần càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, mà đổi thành bên ngoài có vài người đâu rồi, lại là thật rất ít, thí dụ như nói hóa long cảnh cường giả, bọn họ rất nhiều người liền phù văn khắc cũng sẽ không. Cho dù là biết, cũng bất quá là bước đầu thử, không cách nào khắc nhiều, ở một khối này nhi phía trên, nửa cường giả thần cấp toàn bộ chuẩn thiên giai linh bảo. Uy lực dĩ nhiên là nếu so với còn lại chuẩn thiên giai linh bảo muốn lớn một chút. Thiên tâm thần kiếm vừa ra, một cổ kinh khủng kiếm lực, trong nháy mắt toát ra, đáng sợ năng lượng, bộc phát ra, quét ra, ngang qua vọt lên. Hướng địa ngục ma long cho xông ra, lực lượng cường đến đáng sợ, thiên tâm thần kiếm cùng đuôi rồng đụng vào nhau, nhất thời, một cổ kinh khủng phong bạo, từ đụng nhau nơi tán phát ra, cuồng bạo năng lượng, cuốn mà xuống, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang phát sinh kịch liệt chấn động. Từng cổ một năng lượng kinh khủng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, chấn động mà xuống, cuốn mà ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, kinh khủng phong bạo, từ trong bầu trời cuốn mở, chấn động mà xuống, xông về Nghiễm Nguyên Thành. Nhất thời, toàn bộ Nghiễm Nguyên Thành đô ở run rẩy kịch liệt, không biết có bao nhiêu vật kiến trúc bị phá hủy, hóa thành bụi, công chức thương vong, càng là đếm không hết, không cách nào lường được, mau rời đi, tất cả mọi người là không dám đợi nữa, nửa cường giả thần cấp lực lượng, quá mức kinh khủng, bọn họ căn liền không phải là đối thủ, đợi nữa ở Nghiễm Nguyên trong thành, đơn giản là chỉ có một con đường chết, nhưng là, còn không đợi bọn hắn rời đi, năng lượng kinh khủng, lại vừa là từ trên bầu trời lao xuống, năng lượng kinh khủng, chấn động mà ra, cuốn mà xuống. Tại chỗ đem những người đó cho hết thảy nát bấy xuống, nhưng mà lưu lại một nhiều tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lần này, tất cả mọi người càng là bị dọa sợ đến chặt, trong lòng sợ hãi, đạt tới một loại tột đỉnh trình độ, từng cổ một lực lượng, thật là quá mức kinh khủng, ở nửa cường giả thần cấp trước mặt, bọn họ những người này, căn giống như là con kiến hôi như thế, không có nửa điểm nhi sức đề kháng, nhưng mà, lớn hơn nguy cơ, còn ở phía sau, giống, một tiếng hét giận dữ, từ trong bầu trời truyền tới, kèm theo hét giận dữ. Còn có một cổ dị đoan năng lượng kinh khủng, cũng là mãnh liệt bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, địa ngục ma long giống giận, kinh khủng ma năng, bộc phát ra, đáng sợ ma lực, như cùng là thiên hà vỡ nát, hướng thiên tâm lão nhân cho tiến lên, đối mặt với địa ngục ma long công kích, thiên tâm lão nhân cũng là không có gì do dự, lại lần nữa cầm thiên tâm thần kiếm nhanh chóng trở nên lớn, giống như chuôi khai thiên kiếm, vô cùng to lớn, lại vừa là vô cùng cuồng bạo, lực lượng kinh khủng. Đủ để nát bấy thiên địa vạn vật, thiên tâm thần kiếm, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, thiên tâm lão nhân nhất kiếm bổ ra, đáng sợ kiếm lực, liệt bùng nổ, cùng địa ngục ma long công kích đụng vào nhau, thiên tâm lão nhân một kích này, uy lực thì thập phân kinh khủng, đáng sợ tự kiếm, liệt đánh ra, lực lượng đáng sợ, chấn động toàn bộ thiên địa, chương 1699, xuất thủ, thiên tâm thần kiếm cùng địa ngục ma long lại lần nữa đụng vào nhau, lực lượng đáng sợ, chợt phát sinh nổ mạnh, năng lượng kinh khủng, từ đụng nhau điểm bộc phát ra. Như cùng là mưa rông gió giật, chiếu nghiêng xuống, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đang chăm chú trận chiến này. Nếu như Thiên Tâm lão nhân thắng lợi, bọn họ thì có sống tiếp hy vọng. Nếu như bất hạnh Thiên Tâm lão nhân thất bại, như vậy, chờ đợi bọn họ, đúng là vô tận hủy diệt. Một kích này địa ngục ma long sử dụng lực lượng là thập phân kinh khủng, khiến cho Thiên Tâm thần kiếm run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, năng lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ thiên địa, không ngừng run rẩy, không ngừng lay động, căn cũng không cách nào ngừng loại này năng lượng kinh khủng. Thiên Tâm lão nhân sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, địa ngục ma long lực lượng lại là kinh khủng như vậy. Hắn sợ là không chống đỡ được đối phương lực lượng a. Giống, địa ngục ma long nổi giận gầm lên một tiếng, dứt khoát kiên quyết gia tăng sức mạnh công kích, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, chấn động mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, cực kỳ kinh khủng, tệ hại, Nghiệt Long lại thêm đại lực lượng, địa ngục ma long thêm đại lực lượng, Thiên Tâm lão nhân áp lực tăng lên gấp bội, từng cổ một lực lượng đáng sợ chấn động mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, để cho hắn cả người khí huyết dũng động, bốc lên không ngừng. A, rốt cuộc, Thiên Tâm lão nhân cũng không còn cách nào ngừng một cổ cường đại lực lượng. Trực tiếp là bị đánh bay, phun ra búng máu tươi lớn, thân thể giống như đạn đại bác một loại bắn thẳng đến mà ra. Xông về xa xa, từ trên bầu trời rơi xuống, thấy vậy, mọi người không khỏi hoảng sợ, vạn phần hoảng sợ, một loại tuyệt vọng thật sâu bao phủ ở tại bọn hắn trong lòng. Lần này, có lẽ thật là bọn hắn mạt nhật, địa ngục ma long nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại năng lượng, từ trên bầu trời rơi xuống, kinh khủng ma lực. Cuồn cuộn dũng động, giống như ma hải lăn lộn, ma lực cuồn cuộn, giận chấn cửu thiên, uy chấn bát phương, cực kỳ kinh khủng, song, song, nhìn một cổ ma lực chớp sáng rơi xuống phía dưới, mọi người trong lòng đều là hiện ra một loại nồng nặc tuyệt vọng. Không ít người đã là tê liệt ngồi dưới đất, chờ đợi ngày tận thế tới, bây giờ, liền Thiên Tâm lão nhân đều thất bại, còn có người nào có thể tới cứu bọn họ đây? Thần Long cửu biến, đang lúc này, một cái tiếng hét lớn, đất từ trong đám người truyền tới, giống như cửu thiên sấm nổ vang. Sóng dữ dậy sóng, rung động chín tầng trời, vô cùng kinh khủng, đây là, sau đó, mọi người chính là khiếp sợ nhìn thấy, một cái khổng lồ cự long, từ dưới đất lao ra, điều này cự long, dáng vô cùng khổng lồ, quanh thân chấn động mênh mông lực lượng, như cùng là cửu thiên long như thần, bộc phát ra dị đoan kinh người uy thế, cực kỳ kinh khủng, đáng sợ cực kỳ, giống, cự long bay ra, mang theo cực kỳ kinh khủng năng lượng, hung hăng xông ra, có vỡ nhỏ không gian vạn vật lực lượng, cự long cùng địa ngục ma long lực lượng đụng vào nhau. Nhất thời, một cổ năng lượng kinh khủng, đất bộc phát ra, như cùng là cửu thiên thần lôi nổ vang, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, đáng sợ ma lực, ở cự long công kích bên dưới, cũng là không chống đỡ được, giữ vững phiến khắc thời gian, chính là tuyên cáo nát bấy, hóa thành mãnh liệt năng lượng, chấn động mở ra, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, cái gì? Địa ngục ma long ánh mắt trợn to, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, ở nơi này Nghiễm Nguyên trong thành, trừ Thiên Tâm lão nhân ra, lại còn có người có thể ngăn được hắn công kích, không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là một tên nửa cường giả thần cấp. Chặn, nhìn thấy ma lực tan vỡ, tất cả mọi người là không che giấu được ngạc nhiên mừng rỡ. Tê liệt ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, xông lên tất cả mọi người bọn họ trong lòng. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy, một người từ phía dưới thăng lên, ở trên người người này, thiêu đốt hừng hực hắc sắc hỏa diễm, cuồng bạo năng lượng chấn động bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, đây là Ngô Thần. Ngưng mắt nhìn người này gương mặt, mọi người sắc mặt chợt đại biến, đối với bọn hắn mà nói, Ngô Thần danh tự này cũng không tính xa lạ, đã từng ở thí luyện tháp đánh bảng bên trong, lấy tuyệt thế 30 tầng thành tích, khiếp sợ thế nhân, sáng tạo một cái ít ỏi khả năng chế tạo ra thần thoại. Kể từ lúc đó bắt đầu, bọn họ chính là biết người này có siêu nhân thiên tư, thực lực kinh khủng, khiến cho người là kinh khủng vạn phần. Nhưng là, liên quan tới chuyện hắn, còn xa xa không có chấm dứt, theo sau đó phát sinh một chuyện, càng là oanh động toàn bộ chân linh đại lục, chuyện này chính là Triệu Trọng Dương bại trong tay hắn, Triệu Trọng Dương cùng Ngô Thần giữa đánh một trận, có thể nói là kinh thiên động địa, trong hai người, Triệu Trọng Dương là thể chất đặc thù nguyên linh thể, tu vi cũng là vô cùng cường đại, đạt tới truyền kỳ cảnh tứ trọng thiên, mà Ngô Thần đâu rồi, hắn nhưng là mới đột phá truyền kỳ cảnh, nhưng mà, giữa hai người đánh một trận, kết quả lại là không ngờ, lấy Ngô Thần thắng lợi. Triệu Trọng Dương thất bại mà kết thúc, chuyện này tạo thành oanh động hiệu ứng, ít ỏi đi kém một trận động đất, đưa tới toàn bộ chân linh đại lục oanh động, mọi người đều là biểu thị không thể tin được, bởi vì Triệu Trọng Dương vẫn là bất bại hóa thân, trẻ tuổi bên trong, cơ hồ không có người có thể so với hắn. Bây giờ lại bại, thua ở Ngô Thần, một cái mới là mới vừa đột phá truyền kỳ cảnh người. Mà bây giờ đâu rồi, người này càng là đứng ra, lấy tuyệt thế lực lượng, gắng gượng đem địa ngục ma long công kích cho đỡ được. Trưởng cứu tất cả mọi người bọn họ tánh mạng. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, với truyền thuyết thần thoại một dạng làm người không thể tin. Địa ngục U Liên, địa ngục Ma Long con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Thần. Theo dõi hắn ngoài thân thật sự thiêu đốt hừng hực hắc sắc hỏa diễm. Hắn tự nhiên là có thể nhận ra được, bất quá, hắn càng khiếp sợ hơn là, địa ngục Liên tại sao lại vì nhân loại phục vụ? Hơn nữa thực lực cá nhân nhìn qua không lớn đất, mới là chỉ có truyền kỳ cảnh tu vi và thực lực. Ở địa ngục Ma Long nhìn Ngô Thần thời điểm, Ngô Thần cũng ở đây nhìn xuống đất ngục Ma Long, người này có long tộc huyết mạch, hắn yêu cầu hắn long hồn, giúp hắn tu hành thần long cửu biến, vì vậy, hắn nhất định phải hướng hắn phát động khiêu chiến, hơn nữa nhất định phải thắng được thắng lợi cuối cùng, mới là có hy vọng, nhưng là, hắn cũng biết, địa ngục Ma Long thực lực thập phân kinh khủng, cường đến đáng sợ, nếu muốn chiến thắng, kia là phi thường vô cùng chật vật, cho nên, phải là một trận thảm thiết khổ chiến, kết quả có thể thành công hay không, cái này còn rất khó nói, bất quá, vô luận như thế nào. Hắn đều là sẽ không hối hận, nếu hắn lựa chọn cùng đối phương đánh một trận, như vậy, hắn cũng không sợ sợ, cho dù là kết quả cuối cùng không vừa ý, vậy cũng không có quan hệ gì, toàn lực đánh một trận là được rồi. Chương 1700, tỷ thí địa ngục Ma Long. Song Long đều xuất hiện, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp sử dụng ra bản thân tuyệt kỹ, siêu cường năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một loại cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, năng lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, giống. Hai tiếng gầm thét, như sấm vang dội, hóa thành thương long cùng ứng long, đồng thời lao ra, thân hình khổng lồ, ngang qua ở bên trong trời đất, dị đoan kinh khủng, uy thế kinh thiên, giận trùng thiên đất, vô cùng đáng sợ, long tộc tuyệt kỹ, địa ngục Ma Long lần nữa khiếp sợ, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại sẽ có long tộc tuyệt kỹ, đây chính là rất ra hắn dự liệu, thương long cùng ứng long gầm thét một tiếng, đồng loạt lao ra, năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt nổ lên, khiến cho phía trước vùng không gian này đều run rẩy, kịch liệt lay động. Căn liền là không thể chống đỡ được một cổ năng lượng kinh khủng. Ứng long cùng thương long lúc này lực lượng, kia là phi thường kinh khủng, lạnh giá thân thể, thấm vào vô cùng sức mạnh cường hãn, chấn động toàn bộ thiên địa, toàn bộ dòng chảy không gian, đều là lăn lộn, không ngừng dũng động, tựa như trong chảo dầu sôi sùng sục dầu một dạng là khủng bố như vậy. Đáng sợ như vậy, đáng sợ năng lượng, bộc phát ra, như cùng là cuồng liệt phong bạo, cuốn mà xuống, xông về địa ngục Ma Long, đối với hắn phát động cường đại thế công, nhưng là... Địa ngục Ma Long cũng không phải là cái gì nắp, nhìn thấy Ngô Thần đánh tới, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân ma khí, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, chấn động toàn bộ thiên địa, địa ngục Ma Long lực lượng, kia là phi thường vô cùng kinh khủng, đáng sợ ma năng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, dị đoan kinh khủng, dị đoan cuồng bạo, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, sau đó, địa ngục Ma Long hai móng lộ ra, đáng sợ hai móng, nhanh chóng phóng đại. Tựa như xé trời giấu chân chim hồng trên tuyết, trực tiếp lấy ra, hướng ứng long cùng thương long cho lấy xuống đi. Một kích này năng lượng, là phi thường vô cùng kinh khủng, cuồng bạo năng lượng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng, vô tận phong bạo, từ trên bầu trời xé đi xuống, nát bấy toàn bộ thiên địa, năng lượng kinh khủng, tuyệt đối kinh người, kinh thiên động địa, giống, thương long cùng ứng long đồng thời gầm thét. Tiếng gào rung trời, giận chấn cửu thiên, lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, khiến cho toàn bộ thiên địa cũng đang không ngừng run rẩy, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi loại lực lượng này, phát sinh đại băng liệt, nhưng mà, ngay vào lúc này, một đôi ma chảo màu đen, hung hăng cào xuống, một đôi ma chảo, giống như cửu thiên móng vuốt, một chảo mà xuống, bay thẳng đến bọn họ thân thể cho cào xuống, sức mạnh công kích cực kỳ hung, tàn nhẫn cực kỳ, cuồng bạo cực kỳ, đáng sợ ma chảo, mang theo xé trời lực, hung hăng cào xuống. Trực tiếp trúng đích thương long cùng ứng long, thương long cùng ứng long mỗi người kêu thảm một tiếng, thân thể đung đưa không ngừng run rẩy, gặp phải nhìn vô cùng công kích đáng sợ, kinh khủng ma lực, điên cuồng phá hư bọn họ thân thể, muốn đem nó môn cho nát bấy xuống, cho ta toái, địa ngục Ma Long điên cuồng hét lên một tiếng, năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, dưới vào đến thương long cùng ứng trên thân rồng, năng lượng kinh khủng, chấn động mà xuống, vô cùng kinh người, vô cùng kinh khủng, thương long cùng ứng long gầm thét một tiếng. Đều là bị chấn bể, năng lượng kinh khủng, từ trong tâm chỗ cuốn mở, giống như sóng dữ một dạng đánh vào mà xuống, phấn toái không gian, phá hủy vạn vật, nhìn thấy hết thảy các thứ này, mọi người không có cái nào không là thân thể run lên. Nơi nơi hoảng sợ, địa ngục này Ma Long lực lượng, không khỏi quá kinh khủng, liền Ngô Thần thật sự thi triển long tộc tuyệt kỹ, đều không phải là đối thủ. Trong bầu trời, Ngô Thần thân thể nhưng run lên, năng lượng kinh khủng, không ngừng lao ra, không ngừng chấn động, mãnh liệt không ngừng, chấn động không nghỉ, vô cùng kinh khủng. Sức nữa không áp chế được, phải đem phá thể mà ra, người này, lực lượng mạnh ngoại hạng, Ngô Thần mặt đầy rung động, nguyên hắn nhưng mà khoảng cách xa quan sát, hắn chính là đã minh bạch, địa ngục Ma Long lực lượng thập phân kinh khủng, vượt qua tưởng tượng, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế. Bây giờ thế nào, hắn tự mình ra sân, cùng đối phương mở ra đối chiến, lúc này mới biết, thực lực đối phương, còn đang tưởng tượng trên, vô cùng đáng sợ. Tiểu tử, ở của ta ngục ma long trước mặt, thi triển ra long tộc tuyệt kỹ, vậy đơn giản là tại tìm chết. Địa ngục ma long trên người có long tộc huyết mạch, đối với long tộc tuyệt kỹ, hắn là như vậy rất rõ, cho nên, Ngô Thần muốn thông qua sử dụng long tộc tuyệt kỹ tới đánh bại hắn. Đó nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc, Ngô Thần nhún nhún vai, xem thường, ở long tộc trước mặt sử dụng long tộc tuyệt kỹ, không phải là không thể, hắn thần long cửu biến, đây là một loại có thể khắc chế long tộc tuyệt kỹ. Vừa vặn là đối phó long tộc thủ đoạn hay nhất, bất quá, bởi vì hắn bây giờ lực lượng có hạn, mà địa ngục ma long lực lượng quá mức cường đại, cho nên mới không cách nào đối với hắn sinh ra tác dụng. Một khi địa ngục ma long lực lượng suy giảm đi xuống, hắn sử dụng nữa thần long cửu biến, khi đó, đối với Phương mới hiểu, hắn thần long cửu biến khủng bố cỡ nào. Ma long phong bạo, địa ngục ma long gầm thét một tiếng, há mồm phun ra một cổ đáng sợ ma khí, một cổ ma khí, thập phân bá đạo, thập phân kinh khủng, như cùng là sóng dữ một dạng kinh thiên động địa, vô cùng kinh người, vô cùng kinh khủng, ma lực dũng động, ma khí lăn lộn, từng cổ một kinh khủng ma lực ở trên trời kịch liệt chấn động, giống như mãnh liệt ma hải, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, chấn động toàn bộ không gian, thật là đáng sợ ma khí. Bên dưới, vô số người đều dùng một loại kinh hoàng ánh mắt nhìn bầu trời. Trong lòng tràn đầy sợ hãi, địa ngục này ma long lực lượng, thật là quá kinh khủng, khỏi nói là bọn hắn, coi như là nửa cường giả thần cấp, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lực lượng kinh khủng, chấn động mà xuống, mãnh liệt mở ra, chấn động toàn bộ thiên địa. Phải đem thế gian tất cả mọi thứ hết thảy cũng cho hủy diệt đi. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn địa ngục ma long, cảm thụ một cổ ma khí sức mạnh cường hãn, không khỏi là sắc mặt hoảng sợ đại biến, một chiêu này lực lượng, đó là tuyệt đối kinh khủng, nếu là hắn không chặn được lời nói, hậu quả sẽ là thập phân kinh khủng, đơn giản là không thể tưởng tượng. Huyễn Thiên Tạo Hóa Quyết, đối mặt với địa ngục ma long kinh khủng một đòn, Ngô Thần là tuyệt đối không dám có nửa chút khinh thường. Hắn không nói hai lời, lập tức thúc dục lên lực lượng cường đại, vận hành Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, đem chính mình khí thế cùng thủ đoạn thúc dục đến mức tận cùng. Phượng Hoàng Thần Khúc, ngay sau đó, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, năng lượng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra, cuốn mà ra, chấn động mở ra, hạo hạo đáng đáng, cực kỳ kinh khủng. Chương 1701, Viễn Cổ Đại Thần Thông Vô Thượng. Phượng Hoàng Thần Khúc chính là thiên địa thần khúc, có uy lực kia là không cách nào tưởng tượng, một khi bùng nổ, kinh hãi uy thế từ bốn phương tám hướng xông ra, cuồng liệt chấn động, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, kinh thiên động địa, thần bí phạm sướng, từ bốn phương tám hướng hát vang mở, kinh hãi năng lượng, chấn động toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Phát sinh đại băng liệt, từng cổ một kinh người uy thế, chấn động truyền ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, địa ngục ma long ma khí còn không có vọt tới Ngô Thần nơi này thời điểm, chính là bị năng lượng cường đại cho cách trở ở bên ngoài, căn liền không cách nào xâm nhập, giống như là có một tầng cường đại bích chướng ở ngăn cản hắn. Không cách nào nữa đi phát ra uy lực, thấy vậy, địa ngục ma long gầm thét một tiếng, một cổ càng kinh khủng hơn ma khí, từ trong miệng hắn phát ra, kinh khủng ma năng, bộc phát ra, tạo thành một cổ năng lượng kinh khủng, cuốn mà xuống, chấn động mà ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, đáng sợ ma lực, mãnh liệt bùng nổ, chấn động mà ra, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ ma hải. Một đạo thông thiên ma trụ, nhanh chóng tạo thành, giống như thông thiên chi trụ. Có khó có thể tưởng tượng kinh khủng uy thế, vô cùng kinh người, vô cùng đáng sợ, chấn động toàn bộ không gian, nhìn đạo này kinh khủng ma chủ, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đạo này ma chủ, có dị đoan kinh khủng uy thế, lực lượng đáng sợ, đủ để chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh người, vô cùng kinh khủng, kinh thiên động địa, cho ta vỡ vụn đi, địa ngục ma long điên cuồng gào thét một tiếng, thúc dục đen nhánh ma chủ, lấy tuyệt thế lực lượng, bộc phát ra kinh khủng uy thế. Lực lượng đáng sợ, đủ để băng rách thiên địa vạn vật, hủy diệt quanh mình hết thảy, ma chủ lao ra, mang theo kinh khủng uy thế, hướng Ngô Thần cho xông ra, năng lượng thật lớn, bộc phát ra, làm cho không gian cũng đang chấn động, không ngừng lay động, căn cũng không cách nào ngừng một cổ năng lượng kinh khủng. Nhìn đạo này kinh khủng ma chủ, Ngô Thần cũng là không tránh khỏi sắc mặt đại biến, một chiêu này công kích, thật là quá mạnh mẽ, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Phượng Hoàng Thần Khúc, Ngô Thần thúc dục Phượng Hoàng Thần Khúc, từng đạo thần bí phạm sướng, chợt hát vang lên, năng lượng kinh khủng, nổ tung lên, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, vô tận hắc sắc hỏa diễm, cũng là bay lên, kịch liệt thiêu đốt, đáng sợ lực hỏa diễm, chấn động mà ra, quét ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, Giờ khắc này, Ngô Thần thúc dục lên Phượng Hoàng Thần Khúc cùng Địa Ngục U Liên lực lượng. Phượng Hoàng Thần Khúc hát vang, đáng sợ uy thế bộc phát ra, hướng ma năng quang trụ cho xông ra. Năng lượng thật lớn, mãnh liệt nổ mạnh, lực lượng kinh khủng từ nơi trung tâm cuốn mở, khuếch tán tới bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, cực đoan kinh khủng, kinh thiên động địa. Không thể không nói, Địa Ngục Ma Long một chiêu này, lực công kích quá mạnh mẽ, cho dù là Ngô Thần Phượng Hoàng Thần Khúc, tất cả đều là có một loại không chống đỡ được triệu chứng. Năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhanh chóng đánh thẳng vào Phượng Hoàng Thần Khúc, phải đem Phượng Hoàng Thần Khúc lực lượng cho yên diệt chấn vỡ xuống. Nhưng mà, ngay vào lúc này, kinh khủng hắc sắc hỏa diễm lao ra, đáng sợ hỏa diễm hung bùng nổ, chấn động mở ra, cuốn mà ra, vô cùng kinh người, vô cùng đáng sợ, Địa Ngục U Liên hỏa diễm cuốn mà xuống, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ thiên địa đều là hóa thành một cái biển lửa. Hỏa diễm tiêu hủy, bốc hơi lên lao ra, uy thế cực kỳ khủng bố, Phượng Hoàng Thần Khúc, Thiên Địa Thần Khúc, Địa Ngục U Liên, Địa Ngục Lửa Ma, hai người lẫn nhau kết hợp, chung nhau phát động công kích, cấp độ kia uy thế, có thể nói là kinh thiên động địa. Rốt cuộc, kia nhất căn thông thiên ma trụ hoàn toàn nát bấy, không thể chống đỡ được một cổ cường đại năng lượng, phát sinh băng liệt, hóa thành một đoàn đoàn ma khí, phóng ra, xông về bốn phương tám hướng. Cái gì? Địa Ngục Ma Long mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt có là vô tận rung động. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Thần lại là có thể ngăn cản hắn một chiêu này. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Chạn, nhìn thấy Ngô Thần ngăn cản xuống Địa Ngục Ma Long chiêu số, mọi người tất cả đều là kinh hỉ dị thường. Bây giờ, Ngô Thần đã là thành là tất cả mọi người bọn họ niềm hy vọng. Bọn họ đều hy vọng hắn có thể lại chế kỳ tích, đánh bại Địa Ngục Ma Long. Nói như vậy, bọn họ mới có sống tiếp hy vọng. Ngươi cũng nếm thử ta chiêu số đi. Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, một cổ lực lượng hùng hồn từ trên người vọt lên đến, vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, chấn động mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, đại cát thuật. Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, cuồng bạo năng lượng từ trên người hắn vọt lên đến, kịch liệt dũng động, chấn động toàn bộ không gian. Cái gì? Đại cát thuật? Địa Ngục Ma Long càng là rung động, thân là nửa cường giả thần cấp, hắn tự nhiên là biết đại cát thuật là một loại như thế nào tuyệt kỹ. Đây là viễn cổ đại năng cường giả thật sự khai sáng ra tới kinh thế thần kỹ, có không cách nào hình dung lực lượng đáng sợ, đủ để rung động toàn bộ thiên địa, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng. Ngô Thần không nói, hắn chính đang ngưng tụ lực lượng cường đại, chuẩn bị phát động tuyệt đối kinh khủng một đòn. Đại cát thuật vừa ra, đủ để lay động đất trời, phá hủy nhật nguyệt, đáng sợ năng lượng từ trên người hắn lao ra, quét ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang kịch liệt chấn động, không ngừng chấn động, vô cùng kinh khủng, đáng sợ đại cát thuật mãnh liệt bộc phát ra, kinh khủng cát lực cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, giống như tay cầm lưỡi đao sắc bén, không ngừng cắt rời không gian xung quanh, không ngừng chấn động thiên địa, phải đem hủy diệt đất trời vạn vật. Đối diện, Địa Ngục Ma Long khiếp sợ không thôi, nhìn thấy Ngô Thần đánh tới, hắn là như vậy nhanh chóng phản ứng, cuồng bạo ma năng nổ mạnh lên, hung truyền ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng. Đại băng liệt thuật, giờ khắc này, đối mặt với Ngô Thần đại cắt thuật, Địa Ngục Ma Long cũng giống như vậy, sử dụng ra bọn họ ma tộc đại năng cường giả thật sự khai sáng ra đại thần thông vô thượng. Đại băng liệt thuật, đây là do bọn họ ma tộc đại năng cường giả thật sự khai sáng ra tuyệt thế thần kỹ. Có không ai sánh bằng lực lượng kinh khủng, đủ để cùng những chủng tộc khác đại năng cường giả vô thượng thần thông chống đỡ được. Chút nào cũng là không rơi xuống hạ phong, đại băng liệt thuật vừa ra, cuồng bạo ma khí, nhất thời bộc phát ra. Có hủy diệt đất trời một loại kinh khủng uy thế, đủ để chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh người. Chương 1702, kinh thế đụng nhau. Đại băng liệt thuật, đối với cái này một chiêu, Ngô Thần cũng không xa lạ gì, đã từng, hắn ở Đông Huyền vực thời điểm, Đông Hoang trên vùng đất, Thất Nguyệt Ma Quân sử dụng một chiêu cuối cùng tuyệt học. Chính là chỗ này loại đại băng liệt thuật, một loại tuyệt kỹ, có thập phần năng lượng kinh khủng, một chút cũng đều không thể so với đại cắt thuật kém. Uy lực thập phần cường đại, vượt qua xa tưởng tượng. Vừa nghĩ tới đại băng liệt thuật, Ngô Thần không tự chủ được nhớ tới Huyễn Phụ, nhớ tới Trấn Ma Bia, nghĩ đến Nguyệt Thanh Trúc, những người này, những thứ này vật, cũng với hắn có nhất định quan hệ. Trong đó, Huyễn Phụ cùng Trấn Ma Bia, đã là hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại, mà Nguyệt Thanh Trúc đâu rồi, bây giờ còn là không rõ tung tích, sinh tử biết trước, không biết ở địa phương nào. Nhớ tới những thứ này, Ngô Thần không khỏi thở dài một tiếng, lại cũng không thể tránh được, không thể không biến hóa bi phẫn là lực lượng, trước tiên đem trước mắt địch nhân giải quyết lại nói. Đại cát thuật, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục lên đại cát thuật, lực lượng kinh khủng, nhất thời bộc phát ra, không gian xung quanh, run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ cường đại năng lượng. Không ngừng phát sinh băng liệt, năng lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều là bị một loại hạo đại năng lượng tràn ngập đến. Cuồng bạo năng lượng, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, chấn động mở ra, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, phải đem thế gian này hết thảy mọi thứ cũng đem phá hủy diệt. Mà ở Ngô Thần thi triển ra đại cắt thuật thời điểm, Địa Ngục Ma Long cũng là thi triển ra đại băng liệt thuật. Một loại thần thông, cũng là thuộc về viễn cổ đại năng cường giả thật sự khai sáng ra tới tuyệt thế thần kỹ. Có không ai sánh bằng kinh khủng uy thế, cường đại uy năng, đủ để chấn động thiên địa, phấn toái không gian vạn vật, đáng sợ ma khí, mãnh liệt bùng nổ, quét ra, mãnh liệt vô cùng, sóng dữ kinh thiên, chấn động thiên địa, vô cùng kinh người, vô cùng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ ma hài. Ma lực cuồn cuộn, dẫn hướng cửu thiên, chấn động bát phương, vô cùng kinh người, tốt lực lượng đáng sợ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là dùng một loại rung động ánh mắt nhìn không chung. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, tràn đầy vô tận sợ hãi. Ngô Thần cùng Địa Ngục Ma Long bây giờ có lực lượng, đều là siêu cấp kinh khủng, vô cùng cường đại, năng lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, phải đem nghiền nát thế giới hơn 10.000 vật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đang lúc này, ở đó vô số người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Hai người lực lượng, rốt cục thì đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ không gian đều là ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh băng liệt, từng cổ một năng lượng kinh khủng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, giống như mưa giông gió giật, cuốn mà xuống, xông về bốn phương tám hướng, cực kỳ kinh người.